One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 1031. Cửu Xà Đảo di chuyển. Zoro đoàn người thuận lợi đạt đến Cửu Xà Đảo. Zoro xuất hiện, để cái này không có nam nhân quốc gia lần nữa sôi trào lên. May mắn Zoro trực tiếp đi nữ đế hoàng cung. Nơi đây người rảnh rỗi dừng bước, mới không còn rơi vào nữ nhân trong vòng vây. Kế tiếp Hancock muốn cùng toàn thể quốc dân thương lượng. Dù sao đem Cửu Xà Đảo chuyển qua khác địa phương, quá mức nghe rợn cả người. Không phải cùng đoàn người trước giờ lên tiếng kêu gọi cũng không được. Trực tiếp cứng rắn làm. Cửu Xà Đảo cần phải lộn xộn không thể. Zoro ở hoàng cung không đợi được. Con ngây ngẩn một hồi. Hắn đi ngay phía sau núi. Vòng vo vài vòng. Bệnh cũ lại tái phát. Muốn không phải gặp gỡ tâm địa thiện lương Margaret. Zoro chỉ sợ cũng chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh. Zoro, người muốn đi nơi nào? Ta giúp người dẫn đường. Margaret quan tâm hỏi. Ta muốn đi Gloriosa mộ phần nhìn lên xem. Zoro trả lời ngoài Margaret ý liệu. Thấy Zoro không giống đang nói đùa. Margaret gật đầu, đi theo ta. Không lâu sau, ở một mảnh cảnh sắc hành thúy phong cảnh như tranh vẽ trên sườn núi. Tìm được rồi Gloriosa mộ phần. Phần mộ chu vi quét dọn rất sạch sẽ. Trước mộ bia cắm Gloriosa bình thường chưa từng rời tay ba tong. Ngay cả cái kia con rắn nhỏ cũng vòng tại mộ phần bên trên lẳng lặng bồi bạn đã xuống mồ chủ nhân. Zoro thần tình nghiêm nghị, ước chừng trầm mặc thật lâu. Hắn biết, Gloriosa giống như là tóc rắn ba tỷ muội mẫu thân giống nhau. Tuy là Hancock luôn là làm nũng phát cáu, chưa bao giờ đem Gloriosa để vào mắt. Thậm chí có lúc còn cực kỳ bạo lực đem Gloriosa làm bóng cao su từ hoàng cung đá bay ra ngoài. Thế nhưng, Zoro lại biết, là Gloriosa bảo vệ ba tỷ muội. Cũng là nàng một mực yên lặng chiếu cố các nàng. Cửu Xà Đảo đánh một trận, vì bảo hộ gia viên. Gloriosa đem mệnh đều cho quá giang. Gloriosa, người yên tâm đi, các nàng ba tỷ muội. Ta sẽ chiếu cố thật tốt. Cửu Xà Đảo, ta sẽ giống như ngươi. Lấy mạng bảo vệ, đứng ở một bên Margaret. Nhìn Zoro cái kia bút rất dày rộng lưng. Tâm lý bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm nguyên đưa hắn tới vấn an Gloriosa. Là muốn nói cho bà. Hắn muốn đảm đương nổi thủ hộ Cửu Xà Đảo cùng ba tỷ muội chức trách. Làm Hancock nói cho mọi người muốn đem Cửu Xà Đảo chuyển qua khác địa phương. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng là... Làm Zoro không tốn sức chút nào để một ngọn núi bay đến bầu trời phía sau. Đoàn người toàn bộ đều sợ ngây người. May mắn không phải dọn nhà, mà là đem Cửu Xà Đảo chỉnh thể rời đi. Bằng không, mọi người nhất định không bỏ đi được cố thổ. Trải qua mấy ngày nữa thương lượng, cuối cùng vẫn đa số đảo dân gật đầu đồng ý. Ngược lại Zoro cũng nói, nếu như mọi người không có thói quen, hắn sẽ đem Cửu Xà Đảo lại rời về tới. Mà mấy ngày nay, Zoro ở trên đảo cũng để cho người đem ba cây quỷ triệt một lần nữa rèn tạo thành một bả. Mới quỷ triệt thân đao lâu, lưỡi dao càng thêm hoa lệ. Lấy Sandai Kitetsu làm chủ, đem đệ nhất cùng nhị đại đao dung hợp ở tại Sandai Kitetsu mặt trên. Dù sao, Sandai Kitetsu theo Zoro thời gian dài nhất, sớm đã có ăn ý. Huống, nó còn ăn, mạnh mẽ như vậy năng lực, mạo muội hủy diệt, vậy thì thật là đáng tiếc. Ba thanh kiếm dung hợp vào một chỗ, ma tính càng mạnh, sát khí nặng hơn. Thế nhưng, bởi vì có còn lại hai thanh đao phối hợp, Zoro trên người ma tính có thể cực đại bị áp chế cùng hóa giải được. Dù sao cũng hơn chỉ dùng ba cây quỷ triệt mạnh hơn nhiều. Wado Ichimonji, cổ pháp vô hoa. Lại ẩn chứa không thể coi thường hạo nhiên chính khí. Một lần nữa đoán tạo sau quỷ triệt. Sát niệm nặng hơn. Ma tính càng mạnh. Hai thanh đao đồng thời sử dụng. Hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực sẽ gấp bội tăng dần. Hơn nữa thích hợp chém tràn ngập bạo lực danh Tô Su Thủy. Cái này ba thanh kiếm. Nhất định chính là tổ hợp hoàn mỹ nhất. bất luận đao vẫn là kiếm, thường thường bội phục đeo ở trên người. Sớm đã có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật tâm hữu linh tê cảm giác. Đao kiếm là có linh khí, lấy chồng trong lúc đó giống như là bằng hữu giống nhau. Ở chung lâu, có một loại dứt bỏ không ngừng liên hệ. Nếu như trên đường bỏ qua hoặc là thay đổi, đổi lại là người nào, trong lòng cũng khó có thể tiếp thu. Đều nói đao kiếm vô tình, chúng nó sát nhân thời điểm, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, là tử thần đại biểu. Nhưng là, bọn họ vô tình, là đối với địch nhân, đối kháng có bọn họ chủ nhân. Chúng nó giống như là tâm tâm tương ánh bằng hữu. Ngươi không rời, ta bất khí, ngươi cưng chiều ta yêu ta, ta giúp ngươi đánh bại một cái lại một cái địch tới đánh. Vài ngày sau, Zoro chỉ là phất tay một đao, ùng ùng, nổ vang, lại tựa như thiên lôi nổ tung, vừa tựa như hồng thủy bốc lên. Nguyên bản cho tới bây giờ chưa từng di động chút nào cửu xà đảo, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo sát mà, bay lên vân tiêu. Cửu xà đảo các nữ nhân, lại là sợ, lại là hưng phấn, từng cái chen lấn chạy đến hải đảo bên cạnh thăm dò đi xuống mặt nhìn xung quanh. Hải đảo có thể bay trên trời, giống như nằm mơ. Cái này phút chốc, ở mọi người tâm lý, Zoro đã không đơn thuần là một người bình thường, mà là không gì không thể thần. Cũng chỉ có hắn, mới có thể xứng đôi cửu xà đảo nữ đế. Không đến hai ngày, cửu xà đảo thuận lợi đạt đến băng lang đảo. Lần này, Zoro thuyền viên toàn bộ đều sôi trào. Zoro, thật sự là quá thân mật. Không được, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi cùng các mỹ nữ tham thảo một cái cuộc sống. Cú vọ thẳng một cái, chảy nước bọt sông về cửu xà đảo. Vừa xong cửu xà đảo bên bờ, đã bị Zoro cản lại, xin lỗi. Nơi đây, nam nhân dừng bước. À, thuyền trưởng, không cần nghiêm túc như vậy à. Bằng ngươi và Hancock quan hệ, dàn xếp một cái, thì có cái quan hệ gì đâu. Cú vọ phía sau, như ong vỡ tổ chạy tới rất nhiều người. Hơn nữa chính là Tela Phao, Gia La thuyền viên, từng cái con mắt đều biến sắc. Tất cả đều cùng Sanji giống nhau, đều biến thành hình trái tim. Nước bọt cũng chảy xuống, thật giống như trên mặt bọn họ đều viết hai cái thật to chữ vô sỉ. Trên đảo có gấu cái sao? Beppo cũng đi theo vô giúp vui. Zoro triệt để không nói, không thể làm gì khác hơn là cùng mọi người đem cửu xà đảo quy củ cực kỳ nghiêm túc nói một lần. Đồng thời không quên đem mình bằng lòng lời hứa của các nàng nói cho mọi người. Thấy lớn hỏa đều cùng kêu lên thở dài thở ngắn. An ST thất vọng đều đem đầu đạp kéo xuống. Zoro lại nói tiếp, đương nhiên, lời của ta các ngươi cũng chưa chắc nghe lọt. Thế nhưng, nếu như người nào len lén xông vào cửu xà đảo, ta cũng mặc kệ, chết đáng đời, có nghiêm trọng như vậy. Cú vọ lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, liên tiếp hơn 10 chi mang theo ngang ngược mũi tên nhọn hướng hắn phóng tới. Dọa cú vọ giật mình. Chỉ là nhìn như không có gì lạ mưa tên, lại đem trên mặt đất xuyên ra một cái lại một cái hố to. Liền kiên cố nham thạch đều cho bắn nát bấy. Ngược lại chính các ngươi suy nghĩ lấy làm. Nếu như chết, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Mặc dù như vậy, vì không cho trên đảo các nữ nhân bị quấy rầy, Zoro vẫn là tận lực để cửu xà đảo cùng băng lang đảo tách rời ra một khoảng cách. Zoro, Zoro. Chấm ngoặc kép, mới làm xong những thứ này. Bỗng nhiên, Perona chống hoa ô từ trên trời phiêu đi qua. Nhìn thấy Zoro phía sau, Perona vội vàng nói cho hắn biết, ngươi mau đi xem một chút a. Nami mang thai. Zoro trở về tin tức Nami đã sớm biết. Dù sao lớn như vậy cửu xà đảo đột nhiên từ trên trời bay tới, kẻ ngu si đều có thể nhìn đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.